tiếp thiên vận, chương 444, thiên phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Thụy Trạch cả người bay ra ngoài, Mạnh bà thực lực quá cường đại, quỷ đế cấp bậc ta nhìn không ra là sơ kỳ vẫn là trung kỳ. Nhưng khẳng định so đan long lợi hại hơn. Thụy Trạch ca, ta cả kinh vội vàng chạy tới muốn nhìn Hạ Thụy Trạch tình huống, nhưng vừa chạy hai bước liền bình tĩnh lại, Hạ Thụy Trạch sờ cái trán ngồi dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia anh một tiếng nổ, mặt đất bùn đất đều lật ra, Khương Thị kia thân quần áo màu xanh lam bay phất phới, phía trước tạo thành điều hình một vết nứt mà Mạnh bà hai tay khoanh tựa hồ lui hai bước. Cạc cạc, hảo một đạo thần điều hành. Mấy thập niên, vẫn là như vậy bạo tính tình. Mạnh bà hai tay tách ra thân thể trôi lơ lửng, đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên, chung quanh hơi lạnh tụ nhập Mạnh bà miệng trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng ta đột nhiên hoảng sợ tựa hồ cảm giác sẽ phát sinh cái gì khó lường sự tình, mà lúc này đây, Mục Phong Bạch xuất hiện ở bên cạnh ta, lớn tiếng nói. Đi mau, thần tiên đánh nhau, có thể dựa vào gần như vậy vây xem sao. Mục Phong Bạch kéo một cái tay của ta, siêu một chút liền đến Hải Sư Huynh nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người cũng cảm nhận được âm khí kinh khủng hấp thu cùng áp xúc, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đại gia chỉ sợ trong lòng hiểu rõ. Cho nên đều nổi điên chạy trốn đứng lên, ta tính tình bạo, ha ha, từ trong miệng nói ra thật đúng là châm chọc nha. Khương Thị không dám chậm trễ, trong tay nhanh chóng lấy ra một sấp giấy đâm, nhìn kỹ về sau, đúng là một bản phát hoàng sổ con, phía trên mật mật ma ma là chữ, xem ra là đòn sát thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, Mạnh bà quát mắng một tiếng, một đạo lục quang bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, này lục quang uy lực khổng lồ, tốc độ còn nhanh đến kinh người, bành một tiếng đánh tới Khương Thị, bên cạnh bắn tung tóe vô số tia sáng, mấy cái huyền cảnh không kịp trốn cho đụng tới, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh. Mà Khương Thị phía sau rừng trúc trong nháy mắt liền ngã một mảng lớn, là cho dư ba quét chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt xoát một chút liền trắng, này uy lực sợ Khương Thị cho đánh thành cho cặn bã, ai, như thế nào đều là Hạ Thụy Trạch nãi nãi. Lần này liền chết cũng quá xì dầu. Nãi nãi, Hạ Thụy Trạch kinh hoàng muốn đứng lên, nhưng rất nhanh hắn liền đứng ở tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi mông lung màu xanh lá sương mù phun ra ngoài về sau, Khương Thị cái bóng lại xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, chẳng qua là tình huống không phải rất lạc quan, trong tay sổ con cho đốt thành mấp mô, mà chính nàng sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong miệng cổ động cái gì cuối cùng nhịn không được khóe miệng một tia máu tươi tràn ra ngoài. Phi, Khương Thị nhổ ngụm máu đen, con mắt thần thái mờ đi rất nhiều, tay hất lên, liền vứt bỏ trong tay phá sổ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là bá đạo bích lạc hoàng tuyền, liền ta thanh thiên quyền đều quét không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái rắm thanh thiên quyền, hàng giả đi. Mạnh bà thâm trầm cười lên, tay thành ưng chảo, siêu một chút liền bay đến Khương Thị cùng trước, một móng vuốt liền định đánh bay Khương Thị đầu. Khương Thị cười lạnh, kiếm chỉ đã niết một chương quỷ dị đen nhánh lá bùa, đưa tới Khương bà trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, hai người đồng loạt cho nổ tung mấy bước, Mạnh bà tung bay ở không trung, song không có bị thương chút nào dấu hiệu, Khương Thị bởi vì vừa rồi tuyệt chiêu không có gánh vác lại phun hai cái máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ha ha ha ha, Mạnh Sơn Nga, hôm nay không phải diệt chính là ta chết. Khương Thị từ phía sau lưng trong bao vải lấy ra một cái tiểu đỉnh, một chương cùng vừa rồi đồng dạng hắc phù nhanh chóng đặt ở trên mặt đất, đỉnh thì đặt ở phía trên, sau đó một gốc hương cho Khương Thị bàn tay bôi qua, lập tức đốt lên, đâm vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mạnh bà hai trường đầu ngón tay tương giao thành tam giác, thân thể thanh đứng nghiêm lên, nguyên bản con mắt màu đen bỗng nhiên nổ bắn ra từ quang đến, hiện ra nồng đậm sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rắc rắc rắc từng đợt nứt xương thanh âm, Mạnh bà phía sau, đột nhiên xuất hiện hai cái màu đen vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trong, hai cái trắng xanh khô lâu tay chớp mắt liền từ bên trong chui ra đến, chộp tới Khương Thị. thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, hai khô lâu tay không biết là nơi nào đưa tới, dù sao bắt lại, luận ai cũng cho bóp nát hơn nữa dựa theo trạng huống này, Khương Thị không liều mạng khẳng định nhịn không được nửa hiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, hai cái khô lâu bàn tay lớn đánh tới hướng Khương Thị, khói xanh siêu xông ra, vốn cho rằng Khương Thị như vậy xong đời, nhưng mà kia khô lâu tay lại bỗng nhiên cho đỉnh trở về, nhìn về phía tiểu đỉnh, bên trên đã nhiều hơn cái cự đại bóng người màu đen, bóng người kia cởi trần, lồng ngực dày đặc vô cùng, từng khối so khỏe đẹp cân đối minh tinh còn muốn lợi hại hơn. Lạng thịt tay đối đầu khô lâu tay, song không rơi vào thế hạ phong, mà Khương Thị không đoạn giao chắp tay trước ngực ấn, nhanh chóng đánh ấn ký, sắc mặt khó coi duy trì tình thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu đỉnh gốc kia màu sắc rực rỡ hương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thiêu đốt, hương hỏa vừa diệt Khương Thị tất nhiên diệt vong. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Mạnh bà bà cà cà kinh khủng cười to, vây xem tất cả mọi người không nghĩ tới này quỷ đế lại lợi hại như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên nhất đạo pháp, huyết y ta nắm một chương đỏ phù, cắn nát ngón tay cấp tốc mở ra mấy đạo quỷ đạo phù văn, điểm vào đỏ trên bùa, một đạo hồng quang lập tức theo lá bùa trong bắn ra, điểm tới Mạnh bà bà trên người. Tốt, hảo hài tử, không uổng công bà bà đối tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản liền nắm chắc thắng lợi trong tay Mạnh bà bà được rồi gia trì, càng là hưng phấn lên, toàn thân hồng quang lập lòe tung bay rất nhiều kim hồng sắc thanh năng lượng văn, chỉ thấy nàng duỗi ra hai tay, hai cái quỷ thủ cũng đi theo thô to rất nhiều, nàng mãnh lực hướng Khương Thị kia áp đi lúc như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lực lượng khổng lồ tạo áp lực hạ, màu sắc rực rỡ hương lửa cháy đồng dạng phi tốc hạ xuống đứng lên, Khương Thị một hơi lão huyết phun tới ác độc vô cùng nhìn ta một chút. Chu Long ngậm hòa phi thiên đến kiếm trục tà mị nơi nào tồn càn khôn đạo. Chém vỡ hư không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Khương Thị muốn bại vong thời điểm, một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó kiếm khí tung hoành như kim đâm, hướng về tất cả mọi người phóng tới, không người chưa phát giác quang huy nhiễu loạn, liền cùng ngủ lúc đèn pha hướng về chính mình phóng tới. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một kiếm chi uy, long đằng kiếm cồn, phảng phất thật sự có người đem hư không xoắn nát ta bên chân một hồi run run, cuối cùng vỡ ra một đạo long phúc đường vân, ngẩng đầu nhìn lúc Mạnh bà bà đưa lưng về phía ta, ngăn tại ta cùng trước. Khương Thị kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu đỉnh ngã trên mặt đất, ánh mắt chợt rời về phía kiếm khí như hồng lý mộc phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái thoa khắp chu sa cổ kiếm, một thân màu đậm càn khôn đạo bào, lý mộc phàm cất bước đi tới lúc cái loại này khiếp người cảm giác phảng phất liền cùng khủng long bạo chúa hướng về chúng ta đi đến. Một người một cái đạo môn, đây chính là càn khôn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ, nhưng có tốt xấu, có thể này quỷ, vẻn vẹn bất quá là ma quỷ. Mạnh lão thái ta Lý Mộc Phàm tìm xong lâu, giết người không tính toán, tà ác đến cực điểm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền chết tại ta càn khôn đạo trên tay a, Lý Mộc Phàm mi tâm sát cơ hừng hực, phảng phất liền ánh mắt đều mang lạnh thấu xương kiếm khí. Cạc cạc, càn khôn đạo Lý Mộc Phàm a, ta nhập quỷ môn lúc còn vẫn là oa oa mà thôi, bây giờ liền dám dõng dạc. Mạnh bà bà tung bay ở không trung, uy phong lẫm liệt khí thế không kém chút nào Lý Mộc Phàm nửa điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bối phận bất quá là thân phận, ngã kính trọng là tiên phong, bội phục ngươi can đảm, có thể làm chuyện quá mức ác độc trong tay ngược sát người cũng không phải tại số ít, loại này ma quỷ, vô luận là ai, càn khôn đạo đều sẽ tham gia thi hành thiên phạt đạo kiếm. Lý Mộc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thanh âm vang vọng chung quanh, chấn động lòng người. Khá lắm thiên phạt đạo kiếm, vừa rồi một kiếm không phải không đánh chết lão bà tử a, lại bổ một kiếm thử xem. Ta xem là càn khôn đạo thiên phạt đạo kiếm lợi hại, vẫn là ta Bích Lạc Hoàng Tuyền lợi hại. Mạnh bà bà cũng tranh phong đối lập nhau đứng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới Lý Mộc Phàm thi triển tuyệt chiêu, liều mạng Mạnh bà bà khô lâu quỷ thủ, trong lúc nhất thời, hai vị đại năng giả đều tại dự trữ lực lượng, dù sao bình thường tá pháp cùng đạo pháp uy lực đối phó lẫn nhau cũng không quá khả năng có hiệu quả, coi như đánh chúng, cũng không thể tạo thành chí mạng tổn thương, cho nên tất cả mọi người tại tụ lực bên trong, để cầu nhất kích tất sát. Ta không biết bà ngoại chân chính cùng người đấu pháp dáng vẻ, nhưng mạnh bà cùng người đấu pháp lại làm cho ta cảm thấy suốt đời khó quên, nghĩ thầm nếu có một ngày chính mình thật có thể giống như nàng lợi hại liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lý Mộc Phàm gia nhập thế cục trở nên tế nhị, nguyên bản đám người cũng cho ngăn cách ra, đối diện là Lý Phá Hiểu cùng Hạ Thụy Trạch, huyền cảnh nhóm cũng không dám lại tới gần, không ít người đều lẫn mất xa xa, trở ngại công vụ, còn có Tiền Quốc Hồng thi thể còn tại chiến trường kia cho nên không dám đi xa. Ta bên này là Hải Sư Huynh cùng Mục Lão tiền bối, mà giải rác mấy cái huyền cảnh trốn ở đằng sau ta, gần đây còn có Đại Nhục Hòa Thượng Phật Môn cùng Toàn Thiền Dư Ma Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Phong Bạch giống như đối Toàn Thiền Dư Ma Môn cũng không đúng giao, có chút không cao hứng mà hỏi. Ma Môn không phải đã nói không nhập thế rồi sao? Hiện tại nhập thế có chủ ý gì? Nếu như là Huyết Vân Quan cũng chớ có trách ta khi dễ nhóm mấy cái tiểu oa nhi. Mục Lão, chúng ta không nhập thế, không giết người, chẳng qua là muốn đi kiểm số đồ vật, đi ngang qua quý địa cũng không mang lễ vật gì, lại không dám tới cửa đi đòi nước trà uống, Huyết Vân Quan chúng ta cũng cam đoan không động vào thật. Bên trong một cái đại trưởng lão nói, có thể ăn nói khép nép đến mức độ này, xem như rất cho mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không đến Bính Huyết Vân Quan, ta Mục Phong Bạch sao lại tùy tiện tin tưởng Thiên Tôn đạo tạng nhiều như vậy bí mật, liền này tiểu nữ oa ta đều không tin là thường nhân. Mục Phong Bạch cười lạnh hỏi, hắn hơi gầy mặt trên như nhân tạo làm thành hiện đầy nếp nhăn, nghiễm nhiên tông sư bình thường bộ dáng. Nói không đi Bính Huyết Vân Quan liền không động vào tiền bối, ta Toàn Thiền Dư nói được thì làm được, ta cũng chỉ là Thiên Tôn đạo phổ thông đệ tử, cũng không phải gì đó quỷ thần. Toàn Thiền Dư nói, hiện ra băng lãnh biểu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ, nhìn kỹ, này tiểu nữ oa không phải thường nhân, vừa rồi ta liền làm không nên đi trêu chọc nàng. Hải sư huynh lập tức nhỏ giọng cùng ta nói, ánh mắt của ta lại đều đặt ở Mạnh bà bà cùng Lý Mộc Phàm sắp đến đại chiến bên trên, Mạnh bà bà chậm rãi trôi hướng Lý Mộc Phàm, mà Lý Mộc Phàm cũng từng bước một đi hướng nàng, hai vị đều tại ngưng tụ khí thế chỉ đợi bộc phát thời điểm, sợ toàn bộ Giang Long thôn đều phải run thượng lắc một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Môn làm việc xảo quyệt, điệu thấp như vậy làm việc há không làm cho người ta hoài nghi. Nữ oa tử, ta liền cầm xuống, nhìn xem có phải hay không người bình thường. Mục Phong Bạch bỗng nhiên nổi lên, căn bản cũng không để ý tới cái gì tông sư hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giật nảy mình, ánh mắt đi theo rời về phía Toàn Thiền Dư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn Thiền Dư cúi đầu, bỗng nhiên lạnh lùng cười, ta nhìn thấy nàng vốn dĩ tự nhiên rủ xuống tay, lại bắt đầu theo trường hình chuyển thành trào hình. Giao diện cho điện thoại, cách chương.